Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, đêm tối thăm dò bệnh viện. Nhìn ta làm gì, ta cũng sẽ không cho hắn bỏ tiền. Nhìn thấy Hạ Đông Thanh cùng Vương Tiểu Á nhìn mình, Tô Cảnh thản nhiên nói, Hạ Đông Thanh còn muốn nói nữa. Bên cạnh hộ công môn lại bắt đầu chuyển động. Mang theo các bệnh nhân từng cái tựa hồ muốn rời đi. Rất nhanh có hai cái hộ công cũng tới bắt Triệu Lại. Triệu Lại thoạt nhìn tựa hồ rất kinh hoàng. Ôm thật chặt lấy cây đào can. Bất quá cuối cùng vẫn là bị hộ công mang đi. Tóm lại, vẫn là hy vọng mấy vị tận lực đem phí tổn kết toán một lần. Chúng ta thời gian thăm nuôi đã qua. Mấy vị ngày mai lại đến a. Lâm y sinh tựa hồ cũng không lo lắng không có người kết toán phí tổn. Chỉ là cười nói một tiếng. Hạ Đông Thanh cùng Vương Tiểu Á nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh khẽ gật đầu. Ba người từ bệnh viện tâm thần bên trong đi ra. Lên xe, Hạ Đông Thanh liền có chút bận tâm nói ra. Triệu Lại làm sao sẽ biến thành dạng này a? Ai, thật sự không được. Phí tổn ngươi trước hết hỗ trợ ứng ra một cái đi. Chờ Triệu Lại tốt về sau nhường hắn trả lại cho ngươi. Dù sao, Triệu Lại cũng không đến nổi không có tiền. Hắn vẫn thật là không có tiền. Tô Cảnh nói, xe không thấy. Cửa hàng giá rẻ không thấy. Đừng nói tiền, ra ngoài sau chỉ sợ hắn ngay cả chỗ ở đều không có. Đương nhiên đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là bệnh viện này có vấn đề. Bệnh viện này có vấn đề. Hạ Đông Thanh cùng Vương Tiểu Á nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh nói, không sai, không nói trước Triệu Lại bị người nào công kích phong bế bản thân vào nhà này bệnh viện tâm thần. Vẻn vẹn là cái kia Lâm y sinh thì có vấn đề. Tuy nhiên chúng ta chưa từng gặp qua, nhưng là trước đây thật lâu, ta hẳn là thiếu chút nữa thì giết hắn, bất quá về sau nhường hắn chạy. Trước đây thật lâu, bao lâu? Dân quốc thời kỳ, cái gì? Hai người giật nảy mình, bất quá rất nhanh lại khôi phục lại. Đều nhớ Tô Cảnh thế nhưng là có thể xuyên Việt, chỉ bất quá chợt nghe xong hơi kinh ngạc thôi. Ta trước đó ở thời kỳ dân quốc thời điểm tới qua nơi này. Hẳn là bệnh viện này. Lúc ấy cái kia Lâm y sinh ngay tại trong bệnh viện này lấy miễn phí vì dân chúng chữa bệnh nguyên cớ. Trên thực tế lại làm nhân thể thực nghiệm. Vì phục sinh một người. Gohime, lúc ấy ta tuy nhiên đem bọn hắn đuổi đi. Nhưng là rất hiển nhiên ở sau khi ta đi bọn họ lại trở về nơi này. Mà cái kia Gohime, cũng không phải nhân vật đơn giản. Triệu Lại rất có thể chính là bị hắn công kích. Dừng một chút, Tô Cảnh nói, nếu như bệnh viện này không cổ quái mà nói. Triệu Lại làm sao có thể ở điên về sau còn ôm thật chặt lấy cây đào. Vậy làm sao bây giờ a? Nếu thật là như vậy mà nói, Triệu Lại chẳng phải là có nguy hiểm. Buổi tối chúng ta lại đến, đem Triệu Lại cứu ra. Tô Cảnh nói, tốt, Vương Tiểu Á cùng Hạ Đông Thanh bây giờ là lấy Tô Cảnh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tô Cảnh phát động xe chuẩn bị tạm thời ly khai buổi tối lại tới. Vừa mới cho một cước chân ga, lại nghe thấy Vương Tiểu Á bỗng nhiên hô lớn một tiếng. Nha, Vương Tiểu Á kinh ngạc nhìn Hạ Đông Thanh, ngươi chừng nào thì sống. Ngoặc kép, Hạ Đông Thanh im lặng, Tô Cảnh cũng rất im lặng. Phản ứng của ngươi cũng quá chậm chạp a. Tô Cảnh thuận miệng nói, ta giúp Hạ Đông Thanh sống lại. Ngươi làm sao làm được? Phải biết ta thế nhưng là cửu thiên huyền nữ a, ta là thiên nữ đều không biện pháp nhường hắn phục sinh. Ngươi làm như thế nào? Vương Tiểu Á kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh hỏi. Ta tự có biện pháp. Tô Cảnh cũng lười giải thích. Lái xe ở phụ cận tìm một tửu điếm mở ra một gian phòng. Xem như tạm thời nghỉ ngơi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Bất chi bất giác đến buổi tối. Ba người từ tửu điếm đi ra. Lần nữa đi tới bệnh viện tâm thần. Ban ngày cùng buổi tối. Bệnh viện tâm thần cho người cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Lộ ra càng thêm âm trầm. Đóng chặt cửa sắt, Hạ Đông Thanh hỏi, chúng ta làm sao đi vào a? Vừa dứt lời, Tô Cảnh đưa tay nắm lấy Hạ Đông Thanh cùng Vương Tiểu Á bả vai. sau đó siêu một tiếng, trực tiếp bay lên, sau đó lặng yên không tiếng động vào viện tử. Sau một khắc, khúc quang phóng thích, trực tiếp ẩn đi ba người thân hình. Tốt, đã ẩn thân chúng ta có thể trực tiếp tiến vào. Bất quá nhớ kỹ không muốn nói chuyện lớn tiếng. Không nên cách ta quá xa. Một hồi đi vào trước tìm đến Triệu Lại. Sau đó các ngươi trước mang Triệu Lại ly khai. Vậy còn ngươi? Vương Tiểu Á hỏi. Tô Cảnh khoát khoát tay không có nhiều lời. Lần trước ở dân quốc thời kỳ để bọn hắn chạy. Lần này, đương nhiên sẽ không lại để cho bọn họ chạy. Tuy nhiên Tô Cảnh sau khi biết tới cái này cái Gohime xác thực sống lại. Còn dùng Thái Sơn phủ quân tế tự triệu hoán Thái Sơn phủ quân cũng chính là mình. Nhưng là Tô Cảnh lại không muốn cho hắn cơ hội này. Buổi tối, người trong bệnh viện rất ít. Chỉ có trực ban một cái béo y tá ở đó xem sách. Bên cạnh trên máy vi tính là cả bệnh viện giám sát. Ba người cứ như vậy nghênh ngang đi qua. Cái kia béo y tá căn bản không có bất kỳ phát giác. Một gian phòng bệnh tìm lấy. Rất nhanh, tìm đến Triệu Lại. Tìm đến, Hạ Đông Thanh hô một tiếng. Ba người vào phòng bệnh. Triệu Lại nằm ở giường bệnh ôm thật chặt lấy chăn trùm đầu. Tựa hồ rất sợ bộ dáng. Hạ Đông Thanh hô mấy tiếng muốn đem Triệu Lại mang đi. Thế nhưng là mới vừa bắt đến Triệu Lại. Triệu Lại phản ứng liền sẽ biến đặc biệt kích động. Đánh ngất xỉu hắn. Tô Cảnh nói một tiếng. Hạ Đông Thanh có chút khó khăn. Vương Tiểu Á lại đi qua bộp một tiếng. Triệu Lại rên lên một tiếng trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Các ngươi dẫn hắn ra ngoài đi. Tô Cảnh nói một tiếng. Bên cạnh Vương Tiểu Á đã nâng lên Triệu Lại. Đừng nhìn Vương Tiểu Á rất yếu đuối. Triệu Lại vẫn là cái nam nhân trưởng thành. Nhưng là Vương Tiểu Á khiêng hắn cảm giác cũng rất nhẹ nhõm. Lực lớn vô cùng. Đây coi như là Vương Tiểu Á biểu hiện ra ngoài số lượng không nhiều chủ yếu năng lực. Tuy nhiên năng lực này cũng rất phế. Vương Tiểu Á khiêng Triệu Lại mang theo Hạ Đông Thanh lặng lẽ ly khai. Coi như Vương Tiểu Á lại phế. Dẫn bọn hắn ra ngoài có lẽ vẫn là có thể làm được. Như vậy tiếp xuống, bản thân liền có thể buông tay đi làm. Từ phòng bệnh đi ra, hành lang đột nhiên vụt sáng, một hồi sáng lên, một hồi tối, phảng phất muốn xấu như vậy. Ngẩng đầu nhìn một cái, Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dơ lên, lộ ra một vòng cười lạnh. Hành lang lúc sáng lúc tối, một cỗ âm khí thời gian dần trôi qua tràn ngập ra. Phảng phất ảnh hưởng đến không gian chung quanh một dạng. Sau một khắc, chỉ nghe thấy cộp cộp tiếng bước chân vang lên. Vô cùng chỉnh tề, hẳn là ăn mặc vỏ cứng dày. Hai bóng người theo ánh đèn lúc sáng lúc tối dần dần hiện lên. Hai cái ăn mặc quân Nhật Bản trang. Bên ngoài còn bộ một kiện áo khoác trắng. Hai cái Nhật Bản binh lính. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.